Trái tim máu, chương 38, tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Chiro, Maria ngạc nhiên nhìn Chiro. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi gặp cô. Mika, để cô ấy vào đi. Công nương, không được, cô ta là kẻ phản bội. Mika tức giận trừng mắt nhìn Maria. Nghe Mika nói vậy, khuôn mặt Maria liền tái nhợt, lòng cảm thấy chua xót. Cô là kẻ phản bội. Mika, được rồi, Mika thở dài quay sang Maria đầy khó chịu, cô mà làm gì công nương tôi giết cô. Maria mỉm cười rồi quay sang Chiro. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Được, Chiro cùng Maria liền bước ra ngoài vườn. Chiro à không công nương, cậu không ngạc nhiên với sự hiện diện của tôi sao? Tôi biết cô sẽ đến. Hôm qua cô đã nhìn thấy tôi. Không là Sky, Chiro thật sự tôi và Sky không có gì đâu. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Chiro siết chặt tay lại cố ra vẻ bình thường nhất. Nghe Chiro nói vậy Maria không giấu nổi ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô. Cậu đang lừa tôi phải không? Hay cậu vẫn còn hận Sky? 4 năm qua anh ấy tự dằn vặt mình vẫn chưa đủ sao? Cậu đến đây chỉ để nói mấy lời vô bổ này ư? Ngay lập tức Chiro cắt ngang giọng nói của Maria. Cô không muốn để tình cảm của mình lấn áp ý chí như hôm qua nữa. Cô và anh là kẻ thù. Xin lỗi, tớ đến đây để nói cho cậu biết rằng Kahanda, ông ta đã bán nước Violet Sun cho Red Moon rồi. Khuôn mặt Chiro tái lại, cô nắm chặt tay gằn từng chữ. Khi nào, bao giờ, sáng nay? Thông tin này chưa truyền ra bên ngoài đâu. Đáng ghét, sao ông ta dám làm thế cơ chứ? Chiro, cậu tin tôi ư? Cậu không hề nghi ngờ lời nói của tôi sao? Nếu tôi lừa cậu thì sao? Cậu sẽ không bao giờ làm vậy. Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Chiro khiến đôi mắt của Maria rưng rưng. Cô đã làm thế mà Chiro vẫn tin kẻ phản bội là cô ư? Chiro. Thật ra tôi và Sky là anh em cùng cha khác mẹ. Cái gì, chẳng lẽ hoàng hậu ngoại tình với cha cậu? Chiro ngạc nhiên nhìn Maria nhưng cô không trả lời. Sự im lặng của cô khiến Chiro càng chắc chắn hơn. Tôi phải về rồi, hẹn gặp lại, có lẽ, lần gặp tới ta có thể sẽ phải chiến đấu với nhau. Cậu sẽ không làm vậy. Maria cười yếu ớt rồi bỏ đi. Có lẽ Chiro đúng. Mỗi người đều có cách thể hiện lòng trung thành với nhau và cô cũng vậy. Rời khỏi khu vườn chuẩn bị bước ra cổng thì một giọng nói ngăn cô lại. Maria Takeru, cô muốn đi thật sao? Yamada cất giọng trầm trầm nhìn cô. Xin lỗi, cô khẽ lên tiếng, cô không cần bọn họ hiểu cô hay tha thứ cho cô. Chỉ cần họ vẫn còn tin cô là được, thiếu cô tứ đại gia tộc sẽ ra sao? Miki nhíu mày. Không có tôi, mọi thứ vẫn ổn mà. Cô thật ngốc, chúng tôi chờ cô trở về cái vị trí của gia tộc Takeru vẫn còn trống đó. Mika lảo bảo, Maria khẽ cười rồi tiếp tục bước về phía trước. Đến bao giờ tứ đại gia tộc mới đầy đủ đây? Họ sẽ hạnh phúc, giống như trước kia chứ? Cái gì, sẽ trở lại Violet Sun sao? Jenny ngạc nhiên đập bàn đừng bật dậy. Bóp, một cú đánh khiến cậu choáng váng. Miki thản nhiên như mình vô tội. Cái bàn đó đáng giá lắm. Cậu cẩn thận đấy. Cô thôi đi, Chiro, chị trả lời em đi. Đúng, chị sẽ quay lại. Vậy em sẽ đi cùng chị. Không được, em phải ở lại, Chiro. Jenny bất mãn lên tiếng nhưng Chiro chỉ lãnh đạm trả lời. Cái này rất nguy hiểm. Không phải trò chơi, em tốt nhất đừng nên dính vào. Chị sẽ cùng Kim và Yamda đi đến đó. Chị, em không còn trẻ con nữa. Chị hơn em 1 tuổi đấy. Jenny, em và Cherry ở lại với mẹ đi. Đáng ghét, Jenny tức giận đạp đổ ghế bỏ ra ngoài. Thấy vậy Miki liền hét lên. Tên kia, cái này cũng đánh giá lắm đó. Công nương, vậy chúng tôi có nhiệm vụ gì? Akira lên tiếng, em cần anh đi triệu tập đội quân còn Mika và Miki. Tìm cho tôi 1 người. Là ai vậy? Đó là, Cherry không quan tâm đến việc mọi người đang bàn. Mắt cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, lòng cảm thấy đau xót. Từng chiếc lá phong xoay tròn rồi rơi xuống đất báo hiệu sắp đến mùa đông. Tin lặng lẽ nhìn những chiếc lá vô thức đưa tay ra hứng lấy. Mai cậu đi thật à? Hong Go bước lại gần Tin, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng. Tin khẽ gật đầu, mắt nhìn về phía căn phòng của Chiro. Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu hết. Tin chỉ chờ đợi một cách lặng thầm. Cô ấy liệu có biết những gì cậu làm cho cô ấy không? Cô ấy không cần biết. Tin, ai cũng nói cậu vô cảm không có tim, nhưng tôi là người hiểu cậu nhất. Cậu là con người tốt bụng nhất đối với tôi, vì vậy tôi muốn cậu được hạnh phúc. Tin im lặng, nét mặt trở nên trầm tư hơn. Hong Go thở dài một cái rồi định quay lưng bỏ đi, không quên dặn dò cậu. Cậu nhớ đi ngủ sớm. Cảm ơn. Bước chân của Hong Go chậm lại. Khuôn mặt từ ngạc chuyển sang hạnh phúc. Có lẽ cô gái đó làm thay đổi cậu rồi. Nở một nụ cười, cậu cúi người trước Tin rồi bỏ đi. Tin đã thay đổi. Không còn như xưa nữa. Cậu đã bắt đầu bộc lộ cảm xúc của mình rồi. Hong Go cảm thấy lòng mình nhẹ lại nhưng cũng cảm thấy mất mát. Phục vụ cho Tin nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn mãi nhớ đến ngày hôm ấy. Ngày mà Tin cứu sống cậu. Giết nó đi, cha nó là thằng ăn trộm đó. Không, cha tôi không phải. Ông ấy bị oan, còn chối à, giết nó đi không sau này nó lại giống ba nó. Dù cậu gào thét thế nào bọn chúng cũng không nghe, tiếp tục đánh cậu. Nước mắt uất hận nhìn về phía con dao bóng loáng. Cậu sẽ chết, thật ồn ào, nhị nhị hoàng tử, nhưng ba nó ăn trộm đồ của hoàng cung. Ba tôi không có, cậu hét lên nhưng lại bị bọn chúng đánh vào mặt. Cút, cậu nhóc có gương mặt lạnh lùng không thèm liếc nhìn bọn chúng thản nhiên buông ra một câu. Bọn chúng liền bỏ chạy, chỉ còn lại mình cậu. Làm ơn hãy để tôi đi theo cậu. Làm ơn đi. Không, ba tôi đã bị giết. Tôi không còn chỗ nào để đi nữa, làm ơn đi. Tin, hà, đó là tên tôi. Mình phải trở nên mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ. Sandy điên cuồng đánh vào bao cát. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt cậu. Sandy, Chiro bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cậu. Cánh tay Sandy liền ngừng lại. Chị đến đây làm gì? Chị còn phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nữa chứ. Em giận à? Không. Có lẽ em mong được cùng mọi người chiến đấu nhưng em còn nhỏ. Đừng xem em là trẻ con. Sandy hét lên. Vì sao lúc nào cô cũng chỉ coi cậu là em trai cơ chứ? Sandy, em là em trai. Đừng xem em là em trai. Em muốn chị nhìn em như một người đàn ông. Em thích chị. Một cơn gió thổi nhẹ qua. Khuôn mặt Sandy trở nên nghiêm túc đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên của Chiro. Phải, cậu thích cô, cách chương.